Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, gánh tội thay. Biên Thụy hiếu kỳ duỗi cái đầu hướng thùng giấy con trong nhìn một cái. Phát hiện phía trên là tầng một ăn đồ vật. Rất thường gặp rượu giòn sừng A loại này thực phẩm, nhưng là tại thùng giấy con một góc, lộ ra một cái bình nhỏ. Bình nhỏ bên trong chứa tầng một cùng loại hồ cái gì móng vuốt đồ vật. Biên Thụy hiếu kỳ cầm lên một cái bình nhìn một chút. Không có phân biệt ra được thứ gì. Lúc này Chu Chính đi tới Biên Thụy bên cạnh, nhìn thoáng qua bình trong đồ vật. Thuận miệng nói ra, đây là tê tê móng vuốt. Còn thật nhiều, cái này một hũ tối thiểu phải có 20 can. Thứ này có thể làm cái gì? Còn có, người thế mà nhận ra. Biên Thụy thấy Chu Chính thế mà nhận biết. Thế là tò mò hỏi. Một mặt hỏi một mặt chuyển trong tay bình. Nhìn kỹ bên trong móng vuốt. Lúc này Biên Thụy mới phát hiện phía trên móng vuốt thế mà còn đánh động. Chu Chính nói, ngươi cái này không biết đi. Trước kia có hai bộ 10 phần nổi danh trộm mộ tiểu thuyết ngươi xem không có. Tiểu thuyết ta không có nhìn. Bất quá cải biên phim ta xem, Biên Thụy nói. Ở trong đó hữu tình tiết chính là dùng tê tê móng vuốt chế thành hộ thân phù. Từ lúc cái kia sau, tê tê móng vuốt liền thành một số người trong lòng đặc biệt tốt trang sức. Giống như là dạng này móng vuốt cũng không tính là tốt nhất. Loại tốt nhất kia móng vuốt, ta nhận ra là thấy có người mang qua, bị ta cười nhạo mấy lần ngốc sau hắn liền không mặt mũi lại đeo. Chu Chính lời nói vẫn chưa nói xong, mới vừa rồi còn cùng Lưu đại gia dắt giữ trật tự đô thị đã móc ra điện thoại. Bắt đầu nhổ lên điện thoại báo cảnh sát, Biên Thụy đành phải nhìn hắn một cái, cũng không có lên tiếng ngăn cản, bởi vì chuyện này đã phạm pháp, mà lại Biên Thụy tin tưởng, Lưu đại gia cùng Tề đại mụ hai người tuyệt đối làm không được việc này. Cái này thùng giấy con trong tê tê móng vuốt không thể nào là bọn hắn lão lưỡng khẩu bán. Lớn nhất có thể là nhà hắn tam nhi tử. Cũng chỉ có hắn cái này không việc làm có thể làm được việc này tới. Lưu đại gia, Tề đại mụ, Biên Thụy hướng về phía lão lưỡng khẩu hỏi. Lưu đại gia hiện tại đã đoán cái 89/10. Lão đầu cũng biết buôn bán động vật hoang dã cái tội danh này bản tại hiện tại lớn bao nhiêu. Phóng tới mấy năm trước những vật này tối đa cũng chính là tiền phạt. Nếu không phải là thi dục cái gì, nhưng là hiện tại không thể được. Chớ xem thường cái này mấy bình tê tê móng tay. 89/10 đủ tiến tới phòng giam ngồi xổm bên trên 1-2 năm. Lưu đại gia lúc này vẻ mặt đau khổ trước nhìn một chút nhà mình bạn già. Lão thái bà, Tề đại mụ theo nhà mình trượng phu trên mặt đọc hiểu hắn ý tứ. Nước mắt xoát lập tức xuống tới. Cha hắn, ngươi muốn ở nhà hào hào. Tiểu điếm nếu là quá cực khổ cũng đừng mở. Hồi Đông Bắc quê nhà đi hưởng hưởng phúc đi, Lưu đại gia thở dài nói. Lúc này, đám người trong lỗ tai truyền đến tiếng còi cảnh sát, mà lại từ xa mà đến gần. Lưu đại gia nhìn qua từ trên xe bước xuống cảnh sát. Đột nhiên cảm thấy mặt trời hôm nay chiếu mắt người có chút hoảng hốt. Cả một đời không có làm qua việc trái với lương tâm lão đầu làm gì cũng không nghĩ tới mình có một. Ngày gặp được đầu đội nón lá cảnh sát hướng về phía mình tới. Hơn nữa còn không phải hỏi tuân, mà là bắt giữ mình. Nhìn thấy cảnh sát đi tới trước mặt mình, Lưu đại gia đem hai tay của mình duỗi ra. Tới đi, ngay tại Lưu đại gia lúc nói chuyện, có một vị cảnh sát đã ngồi xổm xuống. Nhìn qua trên đất thùng giấy con, bắt đầu kiểm kê thùng giấy con trong bình nhỏ, cũng chính là trang tê tê móng tay cái chủng loại kia tiểu bình. Mỗi nhìn thấy một bình, cảnh sát liền đem tiểu bình đặt tới trên mặt đất. 1-2 phút, cảnh sát theo bình nhỏ trong lấy ra cửu bình tê tê móng tay. Ước chừng phải có 70-80 can, đây mới là ít nhất. Cảnh sát đồng chí, ta gọi Chu Chính. Cùng các ngươi Lưu cục trưởng nhận biết. Chu Chính nói, Chúng ta đang phá án. Vị này cảnh sát lạnh lùng nói. Ước chừng là cho rằng Chu Chính Nghĩ chắp nối nói giúp. Trên mặt biểu lộ rất là không tốt. Cảnh sát nhận biết Chu Chính. Nhưng là hắn cũng không thể biểu hiện ra cái gì đến. Hiện tại cái này thời đại ngươi đứng tại trên đường cái không chừng đều có người dùng điện thoại. Đối ngươi, huống chi hiện tại, trắng trợn liền có 20 mấy cái điện thoại đối hắn. Trong lòng của hắn không biết nhắc nhở mình bao nhiêu lần chấp pháp chuyên nghiệp. Làm sao có thể cùng Chu Chính lôi kéo làm quen? Chu Chính lập tức nói, ta không phải muốn nói tình. Ta là muốn hỏi bọn hắn cái này đại tội không lớn. Cảnh sát nghe được Chu Chính hỏi lên như vậy, trên mặt biểu lộ buông lỏng, sau đó hướng về phía Chu Chính nói, lớn không lớn cái kia đúng phương pháp quan phán. Bất quá thứ này nếu là hướng lớn phán nói thế nào cũng phải 3-4 năm. Nói, cảnh sát bên này đem Lưu Đại Gia cho còng lại. Sau đó một cái khác nữ cảnh sát chuẩn bị đi còng tay Tề Đại Mụ. Lưu Đại Gia lập tức nói ra, nàng không biết việc này là ta một người làm, bắt ta là được rồi. Liền xem như một mình ngươi làm chúng ta cũng phải đem nàng mang về làm cái ghi chép. Tiểu Lý, đi, cũng đừng cho nàng bên trên cái còng, ngươi đưa bọn hắn trở về. Ta cùng Tiểu Khâu bọn hắn đi trong tiệm lại kiểm tra một chút. Nhìn xem còn có hay không khác tang vật. Chấm ngoặc kép, đám cảnh sát khai triển công việc. Biên Thụy cùng Chu Chính tự nhiên là đến lui ra phía sau. Không phải Biên Thụy không có nghĩa khí, mà là chuyện này phạm pháp. Một người còn sống dù sao cũng phải có chút ranh giới cuối cùng. Mặc dù nói Biên Thụy có lúc cũng sẽ ăn vụng cái gà rừng cái gì. Nhưng là Biên Thụy xưa nay không buôn bán, càng sẽ không bởi vì trong tiểu thuyết hư vô tạo dựng đi sát hại động vật hoang dã. Mà lại tê tê thứ này thế nhưng là ích thú. Trông mong nhìn qua Lưu Đại Gia cùng Tề Đại Mụ bị mang tới xe cảnh sát. Biên Thụy bên này về tới cửa hàng, chuẩn bị đi xem một cái. Nghĩ lại, mình đi cũng không thích hợp. Mà lại mình làm việc thật đúng là so ra kém cửa hàng trong một người. Mạc Xanh, ngươi qua đây một chuyến, Biên Thụy hướng về phía Mạc Xanh hô. Mạc Xanh cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Hắn hiện tại đang cùng Kinh Lộc hai người vội vàng. Kinh Lộc vội vàng phối đồ ăn. Mạc Xanh thì là vội vàng quét dọn vệ sinh. Mặc dù Mạc Xanh trong lòng có một vạn cái ý nguyện đi xem một chút bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn biết lúc làm việc phải có làm việc thời điểm bộ dáng. Nếu như hắn đi ra không chừng liền chọc giận sư phụ của mình. Ít nhất chịu một trận huấn. Người biết Bạch Quan phân cục a? Biên Thụy hỏi. Mạc Xanh nói. Biết a. Ngài có chuyện gì? Biên Thụy nói. Lưu Đại Gia cùng Tề Đại Mụ bị bắt vào phân cục đi. Ta cho ngươi đi qua hỏi thăm một chút. Đừng để hai người người xảy ra chuyện gì. Ở trong đó có thể xảy ra vấn đề gì. Mạc Xanh có chút náo không rõ. Bất quá thấy Biên Thụy chừng mình thế là rụt lại đầu. Được rồi, ta đến liền là. Ngài là chuẩn bị đem Lưu Đại Thúc cùng Tề Đại Thẩm lấy ra. Ta nào có bản lãnh đó. Chính là muốn biết hai người đại khái tình huống. Chờ hắn nhi nữ tới cùng bọn hắn nói một câu. Biên Thụy có chút phiền muộn nói. Biên Thụy đã hiểu. Lưu Đại Gia lần này là chuẩn bị chống đỡ toàn bộ tội. Mặc dù việc này cũng không phải là hắn phạm. Nhưng là phạm cái này tội thế nhưng là con của hắn. Hắn cái này lão tử hiện tại cũng 6-70. Không thể trơ mắt nhìn 30 ra gật đầu nhi tử đi vào. Chịu hay không chịu tội khác nói. Mấu chốt là cả một đời trên lưng một cái tội danh. Hài tử ra về sau làm sao bây giờ a? Tìm việc làm người ta đều không hiếm phải. Đây chính là Trung Quốc thức ý tưởng của cha mẹ. Có chút thật đáng buồn nhưng là không thể bình thường hơn được. Vô luận là theo trong lịch sử đến xem. Vẫn là hiện tại đến xem chúng ta người Trung Quốc cho tới bây giờ đều không phải đơn nhất vì mình. Còn sống dân tộc, chúng ta là tổ tiên còn sống, là tử tôn còn sống, vì tông tộc còn sống, chính là liền tạo phản. Treo ở bên miệng nhiều nhất một câu cũng là lật tung hoàng đế đọ sức hắn cái vợ con hưởng đặc quyền. Lưu đại gia ý tưởng này tại bình thường bất quá, là cái người Trung Quốc liền có thể nhìn minh bạch, không riêng gì Biên Thụy minh bạch, sợ là đám kia cảnh sát trong lòng cũng là rõ ràng. Mạc Xanh nói, vậy ta muốn hay không nhờ sai người, tìm một chút phương pháp, có thể tìm ngươi tìm, nói Biên Thụy theo lên lầu. Làm bộ tránh đi ánh mắt của người khác, theo không gian trong đem thẻ ngân hàng của mình lấy ra. Một lần nữa đứng ở Mạc Xanh trước mặt đem thẻ đập tới Mạc Xanh trên tay. Trong này có mấy vạn khối tiền, mật mã lục cái 8, vô luận là mời người ăn cơm, vẫn là cho Lưu đại gia lão lưỡng khẩu đặt mua thứ gì đều ngươi đến xử lý. Không đủ tiền ngươi lại nói, Biên Thụy nói. Mạc Xanh nhẹ gật đầu. Được rồi, sư phụ, vậy ta đi. Chu Chính lúc này đi đến. Một mặt đem điện thoại hướng trong túi thăm dò, một mặt nói ra, người chớ đi, ta vừa hỏi, chuyện này cũng không phải một hai ngày sự tình, chờ lấy chuyển trại tạm giam bên kia liền sẽ cho ta biết. Bây giờ tại trong cục cảnh sát không ai bắt bọn hắn như thế nào. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy thấy Mạc Xanh nhìn phía mình, nói ra, đừng xem, đi chiếu ứng một cái cũng tốt. Để lão gia tử lão thái thái đơn độc tại cục công an. Trong lòng không chừng hoàng thành cái dạng gì đâu. Cái này lão lưỡng khẩu tử cả một đời trừ giết gà giết vịt những này bên ngoài. Liền con mèo đều không có giết qua. Vạn nhất có chút sự tình gì. Đây không phải là khóc đều không có chỗ đi khóc. Mặt khác, người cũng hỏi một chút. Lão gia tử đại nhi tử, nhị nhi tử. Còn có khuê nữ liên hệ phương thức, thông báo một chút bọn hắn. Không cần hỏi, ta biết, lão gia tử đều đặt ở sau quầy tiểu bổn bổn bên trên, Mạc Xanh nói. Biên Thụy nghe ngạc nhiên nói, ngươi đến là biết tất cả mọi chuyện. Cái này có cái gì khó, ta đi trong tiệm thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy Tề đại mụ lật cái kia sách nhỏ. Gặp qua phía trên nhớ kỹ người nhà nàng điện thoại, đi. Ta đi hỏi một chút. Nói Mạc Xanh liền ra cửa. Biên Thụy vừa định nói cảnh sát còn tại trong tiệm đâu. Người gấp gáp như vậy làm gì? Ai biết Chu Chính một cái ngăn cản Biên Thụy. Người yên tâm đi. Người đồ đệ này ở phương diện này mạnh hơn ngươi nhiều. Nếu không tin chúng ta đánh cược 100 khối. Ta cược tiểu tử này nhiều nhất 5 phút liền trở lại. Hơn nữa còn đem sự tình làm, tiểu tử này mặt ngoài đại khái, kỳ thật thận trọng, có thể chú ý đến chi tiết, là cá nhân tài, hắn có bản lãnh này. Biên Thụy không phải quá tin tưởng, bất quá nghĩ đến Mạc Xanh cái kia đục không muốn mặt khí chất. Lại cảm thấy việc này không chừng thật có thể thành, đánh cược hay không, không cá cược, Biên Thụy nói rất thẳng thắn. Nói xong lời này không đến 5 phút, Mạc Xanh tiểu tử này liền trở về. Đều không cần hỏi Biên Thụy xem xét tiểu tử này sắc mặt liền biết việc này bị hắn cho làm thành. Là được rồi, Chu Chính hỏi, Mạc Xanh nói, ngài hỏi điện thoại, đánh qua, bất quá chỉ bất quá đám bọn hắn ở cách xa. Đoán chừng nhất nhanh đến mức ban đêm đến, còn có một nhà tại Đông Bắc muốn tới cũng là ngày mai. Chấm ngoặc kép, Chu Chính cười nhìn qua Biên Thụy. Thế nào, ta nói đi, Mạc Xanh tiểu tử này nhưng so sánh ngươi lanh lợi nhiều. Nếu không phải ngươi đoạt tiên cơ, ta để hắn cùng ta lăn lộn. Biên Thụy xem xét Chu Chính một chút. Ngươi hôm nay không có việc gì à? Rảnh rỗi như vậy đến ở đây cùng ta mài răng. Không có việc gì à? Ngươi không có việc gì ta có việc. Lập tức giữa trưa ra ra ngươi còn được tới dùng cơm đâu, Biên Thụy nói. Chu Chính nghe không khỏi khẽ run rẩy. Được rồi, chờ chút ta liền đi. Ngươi thế mà sợ ngươi ra ra sợ thành dạng này, Biên Thụy cười nói. Chu Chính nói, vậy là ngươi chưa làm qua cháu của hắn. Đã làm ngươi sẽ biết,